ta chia tay có còn gì nói không anh? Bao nhiêu yêu thương có gì để nhớ không anh? Đôi ta yêu nhau bao ngày xưa cũ nay đâu xa rồi, tình vỗ cánh bay thật xa. Hôm qua này vì đâu đã xa xôi, quay mặt, lùi bước đi trong vội vàng.